Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Hoa Quốc chưa đầy 1000 cây em, tại Hoa Quốc, Thiên Cửu và Vệ Mông gặp Thiên Hoàng Hoa Quốc. Các ngươi cũng là người Hoa Quốc, phải không? Tại sao ta phải tin các ngươi? Thiên Hoàng nhìn Thiên Cửu, hỏi với giọng điệu kiêu ngạo. Nga Thiên Cửu không bận tâm nhiều, đưa những thứ mình mang theo cho Thiên Hoàng. Ánh mắt Thiên Hoàng khẽ đê, a, o động khi nhìn thấy những món đồ trước mặt. Đúng như thỏa thuận, tài liệu nghiên cứu thuộc về các người. Còn lại, tất cả đều do chúng ta nắm giữ. Thiên Cửu khẽ cụp mắt, không nói gì thêm. Thiên Hoàng do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng lên tiếng. Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ sau một giờ kể từ khi động đất xảy ra, mặt đất tại chợ phía đông đã bị xé nứt. Những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường, được truyền lại từ máy bay không người lái, đã khiến người xem không khỏi rùng mình. Những vết nứt sâu hoắm như những vực thẳm vô đáy, chia cắt mặt đất thành những vết thương rộng lớn. Những vết nứt đan xen, ngoằn ngoèo, tạo thành một mạng lưới hủy diệt, khiến cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn và đầy ám ảnh. Nếu không có sự can thiệp kịp thời và những nỗ lực kiên cường của nhóm Kỳ Giao Quang, mặc dù phải đối mặt với sự nghi ngờ và vô vàn khó khăn, thì những tòa nhà chọc trời đang ầm ầm sụp đổ kia có thể đã vùi lấp hàng nghìn sinh mạng trong đống đổ nát. Mặc dù một số người may mắn thoát ra khỏi các tòa nhà, nhưng dưới chân họ, những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất lại tạo ra một nguy hiểm còn tàn khốc hơn. Những vết nứt như đan thành một tấm lưới khổng lồ, đang chờ đợi những người chạy ra ngoài lọt lưới, để rồi nuốt chừng họ vào trong vực sâu vô tận không có ngày quay về. Cảnh tượng hỗn loạn, đau thương này chính là một thảm họa mà nếu không được phát hiện và cảnh báo kịp thời, hậu quả sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Một chiếc máy bay không người lái bị cuồng phong cuốn vào và rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, điều làm mọi người khiếp sợ không phải là cú rơi, mà là ngay sau đó, mặt đất đột ngột khép lại như một cái miệng rộng khổng lồ nuốt chừng tất cả trong cơn cuồng loạn. Mọi thứ biến mất không dấu vết, bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh tượng ấy khiến người ta rùng mình, khi đất đai bỗng chốc trở thành một hố sâu vô tận, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh này, thậm chí không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi cũng không dám tưởng tượng, nếu một người vô tình rơi xuống đó, người đó sẽ gặp phải cảnh tượng khủng khiếp gì. Cách chương.